Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 101, quả nhiên đã động tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Gia đến phủ Trình Gia, Thẩm Khinh Chu lại quay về phủ Thái Úy từng việc một được Tống Ân trình lên, công văn từ hộ bổ, tin tức do Quách Dực gửi về, cùng với những lá thư gần đây của Trọng Tiên Si nhổ Tống Chu Thắng đã lên đường. Nếu giữa chừng không xảy ra biến cố, một tháng sau chắc chắn có thể áp giải đến kinh sư. Đại lý tử cũng đã sắp xếp trước, đợi hắn nhập ngục, chúng ta sẽ cố gắng để người của mình giám sát ngày đêm. Ngoài ra, chuyện ngân lượng cấp hàng năm của Đông Cung bị hộ bộ cắt xén, thuộc hạ cũng đã điều tra, không chỉ có một lần. Chưa từng báo lên Hoàng thượng sao? Thẩm Khinh Chu lật xem công văn, chân mày nhíu chặt. Nội các do Nghiêm Tụng nắm quyền, dù có dâng tấu lên cũng bị chặn lại ở đó. Thái tử Điện Hạ hiện giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay cả phần ngân lượng ít ỏi nhận được hàng năm cũng phải trích ra một hai phần để lo lót cho phụ tử Nghiêm gia. Thẩm Khinh Chu đặt công văn xuống, trầm giọng, phụ tử Nghiêm Tụng được Hoàng thượng tín nhiệm, nên có thể che trời bằng một tay. Trưởng ấn thái giám của Tư Lễ Giám, Lý Tuyền, vốn là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng khi còn ở trong cung. Hắn là tâm phúc của Hoàng thượng, có thể nghĩ cách tiếp cận. Chỉ dựa vào công kích trực diện thì vô dụng, lúc cần thiết phải ra tay từ bên cạnh. Bài học đời trước vẫn còn rõ mồn một, khi đó cứ ngỡ rằng chỉ cần thu thập đầy đủ chứng cứ là có thể dựa vào núi tấu trương đàn hạc để đả kích Nghiêm gia. Kết quả là dù đánh trúng yếu điểm, nhưng cuối cùng Nghiêm Tụng lại dùng cái chết để phản kích, chỉ một lời của Hoàng thượng đã ban ân xá cho Nghiêm gia. Hành sự quá câu nệ khuôn khổ, ngược lại sẽ tự trói buộc chính mình. Tống Ân do dự, nhưng Tư Lễ Giám vẫn thường qua lại với nội các. Sợ rằng Lý Tuyền đã sớm cùng phụ tử Nghiêm gia kết thành đồng minh. Thẩm Khinh Chu nhìn hắn, bút thư thái giám Cao Hồng có dã tâm với vị trí trưởng ấn thái giám, nếu muốn thay thế Lý Tuyền, hắn nhất định phải được Nghiêm gia ủng hộ. Ngược lại mà nói, giữa Cao Hồng và Lý Tuyền, Nghiêm gia chỉ có thể chọn một. Là thật hay giả, cứ điều tra sẽ thấy manh mối. Đời trước, Lý Tuyền chỉ 2 năm sau đã bị hoàng đế giáng tội vào ngục. Ngay sau đó, Cao Hồng lên thay, để tránh Lý Tuyền được phục sủng, hắn lập tức ra tay sát hại Lý Tuyền trong lao ngục. Dù sao thì quyền lực của Tư Lễ Giám cũng không thua kém nội các, Cao Hồng chưa chắc cam tâm làm chó săn cho Nghiêm gia. Nhưng một khi đã có dã tâm, thì cơ hội sẽ luôn xuất hiện. Tống Ân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thuộc hạ đã hiểu, Lục gia trở về ngõ Yến Tử khi trời đã gần trưa. Vừa bước vào cổng, liền thấy Thẩm Khinh Chu đang ngồi dưới gốc cây long não đọc sách. Kinh thành tháng 9 đã có chút hơi lạnh, bên cạnh hắn có đặt một ấm trà đang đun. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua làn hương trà vân vít, tạo nên khung cảnh ấm áp nhàn nhã. Lục gia nhanh chân bước tới, vui vẻ nói, ta về rồi đây. Thẩm Khinh Chu đưa mắt dõi theo nàng đến tận trước mặt, đồng thời rót một ly trà đưa qua. Xong cả rồi chứ, Lục gia nhận lấy chén trà, thuật lại đầu đuôi sự việc. Vị cữu cữu này của ta đối với ta rất bài xích. Không biết năm đó phụ thân ta đã đắc tội với ông ấy thế nào. Nhưng kỳ lạ là, ông ấy vẫn tin phụ thân ta không hèn hạ đến mức chặn đường tiến thân của mình. Muốn thuyết phục Trình gia, đương nhiên phải cho họ chút thời gian suy nghĩ. Nhưng Lục gia hiểu rõ, mồi nhử mà nàng thả ra đã đủ để khiến Trình gia chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Trình Văn Huệ không phải kẻ nhu nhược chỉ biết nuốt giận chịu nhục, thì chuyện hôm nay nhất định sẽ có hồi sau. Chỉ là thái độ của Trình Văn Huệ đối với nàng cũng thật khó hiểu. Lời nàng đã nói đến mức ấy, dù thế nào ông ta cũng nên giữ thể diện mà đáp lại vài câu. Nhưng ông ta lại chẳng nói gì cả. Thẩm Khinh Chu đặt quyển sách đang đọc xuống. Nếu chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian trước và sau khi mẫu thân nàng qua đời, vậy có liên quan gì đến cái chết của người không? Lục gia nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhưng suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không rõ, chuyện thời thơ ấu nàng đã quên sạch, đương nhiên cũng chưa từng truy cứu ân oán giữa Trình gia và Lục giai. Nhưng nàng vẫn nhớ, đời trước khi Trình Văn Huệ nguyền rủa Lục giai, chỉ toàn mắng phụ thân nàng là kẻ đê tiện, vô sỉ, thất đức, cũng chưa từng nhắc đến mẫu thân nàng. Xem ra ân oán giữa họ phần lớn là chuyện khác. Nàng uống một ngụm trà, tiện tay úp chén xuống bàn, đứng dậy. Ta về phòng trước. Thẩm Khinh Chu nhìn theo bóng lưng nàng, lại nhìn động tác cầm chén, úp chén thuần thục, hoàn toàn không giống phong cách của người Tầm Châu khi uống trà, liền thất thần một thoáng. Hà Khê bước vào, thấy hắn vẫn nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt, không khỏi cất tiếng. Công tử, Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt. Chuyện gì? Hà Khê vội bẩm, công tử, Quách Lộ đã trở về. Hơn nữa, người mà Tống tiên sinh phái đi Nam Hạ đưa tin cho Quách đại nhân, lại tình cờ chặn được người của Quách Lộ phái đến Sa Loan. Thanh Hà đi theo Lục Gia vào Trình Phủ, trước đó vẫn không hề hay biết nàng có xuất thân khác. Những lời nàng nói với Trình Gia khi nãy khiến lòng Thanh Hà cuộn trào mãi không thôi. Nhưng bà là nữ tỳ được huấn luyện nghiêm ngặt trong Phủ Cát Vương, dù trong lòng chấn động thế nào, trên mặt cũng không lộ ra chút sơ hở. Trên đường về nhà, bà bấu chặt tay vào lòng bàn tay, đến khi Lục Gia vào phòng ngồi xuống, bà mới gọi Phất Hiểu lên trước, rồi quỳ xuống hành lễ lần nữa. Nô tỳ mắt mù, có mắt không tròng, không nhận ra cô nương vốn là tiểu thư danh môn. Xin cô nương thứ tội, dù Cát Vương Phủ là vương phủ tôn quý, nhưng triều đại này đã trải qua bao đời, hoàng thất đông đảo, chẳng còn hiếm lạ gì. Huống hồ, Thái Tổ từ sớm đã hạ lệnh rằng vương công hoàng thất không được nắm thực quyền, triều đình là thiên hạ của văn thần, Cát Vương Phủ còn được coi là quyền quý gì nữa. Mỗi năm vì phần bổng lộc ít ỏi kia, số lễ vật tiến cống vào kinh không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ cần nhìn lần này Nghi Quận Vương vội vã chọn bọn họ đưa ra ngoài, ai nấy đều hiểu rõ nguyên do phía sau. Đương nhiên là vì vị tần quản gia thần bí kia không thể đắc tội được. Thanh Hà chính vì biết rằng đây là người mà Vương Phủ không dám đắc tội, nên khi xuất phủ còn được Nghi Quận Vương dặn dò tỉ mỉ, bảo bà toàn tâm tận lực hầu hạ. Do đó, bà mới nhất mực trung thành đi theo vị tiểu thư nhà thương nhân. Này, tiểu thư tâm tư tinh tế, còn đặc biệt mang cả trường phúc theo, để mẫu từ bọn họ không bị chia cắt, điều này đã khiến Thanh Hà vô cùng cảm động. Làm nô tài mà gặp được chủ nhân biết thương xót hại nhân, đã là đại phúc rồi. Nàng nào ngờ, phụ thân ruột của vị tiểu thư này lại là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng hiện nay. Đây đâu phải bất hạnh của bọn họ, rõ ràng là phúc phận lớn lao. Thanh Hà dập đầu thật mạnh, Lục Gia vừa ngồi xuống, lại phải đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu định ngăn các nàng lại, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại thôi. Dẫn hai người này theo vào kinh, vốn là để họ thực sự đồng lòng với mình. Như vậy cũng tốt, đã biết được thân phận của mình, thì sau này cũng sẽ rõ nên đi con đường nào, làm việc ra sao. Đúng lúc này, Thẩm Khinh Chu đi vào, ánh mắt sâu thẳm. Quách Lộ đã trở về, Tưởng Thị đã bắt đầu ra tay rồi. Cách chương.